Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 788. Chương 788 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 58. Chương 788 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 58 Hàn Tư xem nàng bộ dáng này. Không biết vì cái gì ngược lại lạnh băng trên mặt xuất hiện một mặt cực đạm cười, công chúa điện hạ. Bộ dáng này sẽ làm người hiểu lầm mơ siêu, hiểu lầm cái gì? Hắn nhìn nàng, đạm bạc môi dán ở nàng bên tai. Thấp giọng, hiểu lầm ngươi đối ta thích đến cực điểm mơ siêu, Nam Nhiễm liếc hắn một cái. Biểu tình mạc danh, cảm xúc có chút âm tình bất định. Cuối cùng nàng nhìn hắn hung ba ba một câu, chuyện này thực làm ngươi mất mặt sao? Hàn Tư nghe sửng sốt, rốt cuộc, cặp kia không hề cảm xúc phập phồng trong mắt. Nhấc lên gợn sóng, giây lát gian phẳng phất liền phải đem nàng cắn nuốt rớt, Nam Nhiễm lại bị khí ho khan lên, Hàn Tư. Phục hồi tinh thần lại, đem người ôm rời đi mãn hán lâu, nàng vẫn chưa đem người đưa về dịch quán, mà là đem người ôm trở về. Chính mình phủ đệ, cái kia gần nhất chuyện ồn ào huyên náo nhất thời nổi bật vô song thất hoàng tử. Đó là Hàn Tư, hiện tại hẳn là kêu. Hiên viên Hàn Tư, một hồi đến phủ đệ, hắn liền đem thái y viện đại phu tất cả đều thỉnh tới, Nam Nhiễm nằm nghiêng trên giường. Một thân màu đỏ quần áo, sợi tóc rối tung, một quả kim thoa đem này đen nhánh sợi tóc khóa trụ, một bộ mỹ nhân giường đồ liền như vậy từ từ. Triển khai, chỉ là này mỹ nhân cùng thái y chi gian cách màu đen màn. Chỉ chưa một đoạn trắng nõn cánh tay bên ngoài, mười mấy đại phu nhất nhất chẩn bệnh qua đi. Thương nghị ra kết quả, liền đi cấp ngồi ở ghế trên thất điện hạ bẩm báo, cung cung kính kính mở miệng điện hạ. Vị cô nương này khí hư, huyết ốc, sợ là sớm chút năm ngực chịu quá thương năm đó trị liệu không hoàn toàn bệnh căn không dứt chỉ sợ. Cô nương ngày sau, đều phải như thế, tiếng nói vừa dứt. Liền cảm thấy thất điện hạ quanh thân hàn khí so với trước còn muốn dày đặc, Hàn Tư nghe. Mày ninh khởi, đạm bạc môi mân khẩn, một cổ hàn sát chỉ ý từ thân thể hắn phát ra, hắn đều không phải là cố ý như thế. Chỉ là vừa nghe nàng này thân thể lạc tật, có chút không chịu khống, đại phu đã nhận ra điện hạ tâm tư. Vội vàng nói, bất quá điện hạ yên tâm, cô nương này bệnh cũng không tính nghiêm trọng. Chỉ cần hảo hảo dưỡng phải tránh tức giận, liền có thể cùng thường nhân vô dị sống lâu trăm tuổi, lúc sau. Đó là đại phu khai ra thảo dược phương thuốc, Thủy Hoàn vội vàng đem cấp Nam Nhiễm ngày thường ngao. Thảo dược lấy ra tới một phần đưa cho thái y môn xem xét, Nam Nhiễm ngày thường uống thảo dược cùng. Thái y khai ra phương thuốc đại kém không kém, cuối cùng thái y thu chính mình phương thuốc, tất cung tất kính mở miệng điện hạ. Vị cô nương này ngày thường uống thảo dược liền đã chọn đủ thái y trước khi đi hết sức. Còn lại cẩn thận công đạo vài câu ngày thường ăn kiêng. Thủy Hoàn cũng bị cấp dưới mang theo đi phòng bếp sắc thuốc đi, chờ thái y đi rồi. Trong phòng cũng chỉ dư lại Hàn Tư cùng Nam Nhiễm hai người, Hàn Tư nhìn kia bị màu đen giường màn. Che khuất giường, hắn nắm chặt tay, trên mặt biểu tình lãnh đạm, nhìn không ra hỉ nộ. Chỉ nghe hắn thanh âm đạm mạc xem ra ngươi cùng ngươi kia người trong lòng quá cũng không. Tốt, chính hắn vừa nói xong lời nói, liền có chút hối hận trong đầu. Hai năm trước phát sinh sự tình không ngừng ở hắn trong đầu hồi tưởng, hắn nhảy vực lúc sau. Lâm vào hôn mê, không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy Nam Nhiễm vẫn luôn ở hắn bên người, chờ đến hắn vừa mở mắt tỉnh lại thời điểm. Phát hiện chính mình là ở một cái nhà gỗ, mà mép giường quỳ Ngô Diệp, căn cứ Ngô Diệp theo như lời. Hắn té xỉu ở núi rừng, bị cứu trở về, hắn tỉnh lại thời điểm. Đã là ba ngày sau, hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là trở về tìm Nam Nhiễm mơ siêu không mà ngày đó đêm mưa. Dùng mấy cái canh giờ rốt cuộc chạy về công chúa phủ, đó là một cái đêm khuya. Nhìn chính mình cả người dơ bẩn nước bùn cùng máu tươi hỗn tạp chật vật bộ dáng. Hắn đều sợ làm dơ tiểu công chúa. Tấu chương xong, hết chương.